Nhưng Ma Long Tử thì khác, hắn bình tĩnh nhìn mũi thương đáng sợ đánh tới, hai tay hợp lại rồi tách ra, trong lòng bàn tay xuất hiện hoa văn Ma Long. Ma Long Toái Thiên Trưởng. Hắn đánh ra một trưởng, linh lực cuồn cuộn hình thành con ma long khổng lồ gầm lên xông ra, mạnh mẽ chống cự đóa kim liên rực rỡ. Bùm! Hai công kích cường đại khiến mọi người phải bịt tai trước âm thanh dữ dội, ánh sáng chói lòa. Đùng! Linh lực quá cường hãn tác động, khiến hai người giữa không trung phải bay lui lại. Trầm Thương Sinh múa thương ổn định thân hình, gương mặt nghiêm trọng nhìn ma long từ phía đối diện nhẹ nhàng hạ xuống, khoanh tay đứng nhìn. Một thương mạnh mẽ dốc lực của hắn không làm gì được ma long tử. Thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ của tên kia quả nhiên rất mạnh. Chuẩn bị lên nào. Trầm Thương Sinh lạnh lùng nói. Dù hiện tại họ thiếu mất tam tướng, nhưng đội hình cũng không yếu hơn đối phương. Nếu hắn có thể cầm cự với Ma Long Tử, thêm thực lực Mục Trần, Lý Huyền Thông và Lạc Ly sau khi hạ được đối thủ, thì có thể thừa sức chiến một trận. Nhưng Ma Long Tử chỉ cười khẩy, vung tay khiến tam tướng hạ xuống trước mặt Mục Cốt, bị họ bắt lấy. Trầm Thương Sinh. Ngươi đã muốn đối chiến với ta như vậy, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ chờ các ngươi ở Tây Hoang Thành, muốn cứu ngươi thì đến đó. Ha ha, ta phải chém giết bọn công tử tiểu thư của Bắc Thương Linh Viện trước mặt mọi người, để cho cái tên Ma Long Tử sẽ uy chấn khắp Bắc Thương. Ta muốn cho mọi người biết, đệ tử mà Bắc Thương Linh Viện dạy dỗ ra vẫn không bằng Long Ma Cung ta. Ma Long Tử cười to, nhẹ nhàng lui lại, đi mất. Những tên khác cũng lập tức theo sát. Muốn cứu Lâm Tranh, giữa trưa ngày mai, Tây Hoang Thành, ta chờ các ngươi đến. Chạy đi đâu? Trầm Thương Sinh quát lên, lắc mình lao tới đuổi theo. Ngô Giáp đi cuối cùng, hắn cười nhạt, hai tay kết ấn, thình lình mây mù tứ phương kéo đến ùn ùn, bao phủ toàn bộ thung lũng, bóng dáng của mấy tên ác bá đều biến mất trong mây. Người biến mất, chỉ còn lại tiếng cười sang sảng khoái trá của Ma Long Tử còn vọng lại. Trầm Thương Sinh, không muốn thấy cái xác của ba tên này ở Tây Hoang Thành, thì các ngươi phải đến chỗ hẹn đó. Chương 368, Tây Hoang Thành. Tây Hoang Thành, thành thị to lớn nhất, phồn vinh nhất Tây Hoang Cảnh. Vô số cường giả nhiều nơi đi vào Tây Hoang Cảnh tu luyện đều ghé qua, để chuẩn bị những thứ cần thiết cho tu luyện. Không khí đông đúc nhộn nhịp khiến cho nơi nàng trở nên sáng sủa nhất trong vùng Tây Hoang Cảnh tối tăm đầy mây mù. Thành thị này chịu sự chi phối của Tây Cực Điện, thế lực hàng đầu Bắc Thương Đại Lục, thực lực khá cường đại, cự phách một phương. Tây Hoang Thành long xà hỗn tạp, nhưng khó ai đủ can đảm quấy rối thành thị này. Tây Cực Điện nói gì cũng là một con quái vật lớn không dễ trêu chọc. Mấy ngày nay, Tây Hoang Thành vì một vài chuyện mà trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Sự kiện đó đến từ Ma Long Tử. Bọn họ sau khi đến Tây Hoang Thành liền chiếm dụng khu vực được người ta chú ý nhất, Tây Hoang Đài. Tây Hoang Đài tọa lạc tại nơi cao nhất ở Tây Hoang Thành, cao như núi lớn, mọi nơi trong thành thị đều có thể nhìn thấy nó. Thông thường chỉ có khi xuất hiện đại sự của chính Tây Hoang Thành, thì Tây Hoang Đài mới mở cửa. Thế nhưng hôm nay đám người Ma Long Tử lại cả gan chiếm cứ. Những vị khách không mời này dễ dàng khiến cho cả thành thị phải chú ý. Mà đặc biệt khi bọn họ nhìn thấy ba cái lồng thiết treo trên Tây Hoang Đài, ai nấy đều kinh nghi bất định, rồi dần dần trở thành chấn động khắp Tây Hoang Thành. Ba kẻ bị nhốt trong ba lồng giam kia, không ngờ lại chính là hình điện tam tướng của Bắc Thương Linh Viện. Do đó thân phận Long Ma Cung của Ma Long Tử cũng bại lộ rõ ràng, khiến không ít người chấn động. Long Ma Cung, thế lực suýt nữa trở thành bá chủ Bắc Thương Đại Lục. Tuy năm xưa bị một trận chiến kinh thiên với Bắc Thương Linh Viện mà suy giảm thanh thế, nhưng bao nhiêu năm nay vẫn còn là một thế lực ẩn tàng khiến người ta run sợ. Đối mặt với Long Ma Cung, ngay cả những thế lực hàng đầu như Tây Cực Điện cũng kiêng dè không ít, chẳng dám đắc tội. Hiện tại, Ma Long Tử thế lại bắt hình điện tam tướng treo ở Tây Hoang Đài, chẳng lẽ hắn muốn thị uy khiêu chiến Bắc Thương Linh Viện sao? Hai thế lực cường hãn nhất Bắc Thương Đại Lục lại sắp gây chiến sao? Đó chính là một sự kiện cực lớn oanh động đáng sợ nhất Bắc Thương Đại Lục a. Khi Tây Hoang Thành đang trở nên chấn động xôn xao, Ma Long Tử chẳng hề tuyên bố gì, chỉ yên lặng ở Tây Hoang Đài, thần sắc hờ hững, giống như đang chờ đợi gì đó. Phía sau hắn, đám Mục Cốt, Quỷ Hùng, Ngô Giáp đứng yên trầm tĩnh, sát khí tràn ngập khiến người ta hiểu rõ đoàn người này rất hung hãn. Cả bảy người đều có trình độ thông thiên cảnh, đội hình này bất kỳ thế lực nào cũng phải là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Tây Hoang Cảnh cường giả đông đảo, nhưng có số lượng vượt qua đám người này e rằng cũng rất ít. Không hổ là thiên tài Long Ma Cung, tuổi trẻ đã có thực lực thông thiên cảnh hậu kỳ. Thật sự là đáng sợ. Đúng vậy. Thế nhưng trong thế hệ trẻ của Long Ma Cung, hắn còn chưa phải là kẻ đứng đầu. Ma Hình Thiên mới thực sự khủng bố, tên kia ít khi ra tay, nhưng chẳng có ai trong số đệ tử Bắc Thương Linh Viện vượt qua được hắn. Xem ra Long Ma Cung bồi dưỡng thế hệ sau không hề kém Bắc Thương Linh Viện a. Cũng không thể nói vậy, dù sao Bắc Thương Linh Viện cũng chỉ là học viện, không phải thế lực thâm căn cố đế như Long Ma Cung. Đệ tử tu luyện chỉ có một thời gian rồi trở về địa phương của mình, khác với Long Ma Cung tập trung tài lực bồi dưỡng thiên tài. Nếu tính về lâu dài, Long Ma Cung chẳng bị kịp Bắc Thương Linh Viện. Bao nhiêu năm qua, số đệ tử tốt nghiệp Bắc Thương Linh Viện không ít người trở thành chí tôn, tiếng nói cực lớn trong đại thiên thế giới. Thế lực từng suýt là bá chủ, tập trung tài nguyên thì dễ dàng có người ưu tú xuất hiện. Không chỉ có Long Ma Cung mới có Ma Hình Thiên, Tây Thanh Hải của Tây Cực Điện, Hạ U Nhiên của Cửu Hạ Thương Hội, Tô Bất Hủ của Thiên Đỉnh Thánh Tông. Những người đó ai ai cũng là tuổi trẻ xuất sắc ở Bắc Thương Đại Lục. Cả thành thị đều sôi nổi bàn luận, cực kỳ náo nhiệt. Nhưng bọn họ ai cũng đang rất hiếu kỳ, chẳng biết Ma Long Tử đang chờ đợi cái gì. Nhưng họ cũng mơ hồ cảm nhận áp lực lớn đối với Tây Hoang Thành, có lẽ nơi đây sẽ trở nên cực kỳ đáng chú ý. Ở một đại điện trung ương Tây Hoang Thành, một gã áo xanh đang đứng khoanh tay nhìn về hướng Tây Hoang Đài phía trên cao. Ma Long Tử à? Không ngờ lại chạy đến Tây Cực Điện chúng ta gây sức ép. Sau lưng hắn, một người kia cung kính trả lời. Thiếu điện chủ, chúng ta cần làm gì không? Ta đã phái người tìm hiểu, ba người bị Ma Long Tử bắt đi kia chính là Hình Điện Tam Tướng của Bắc Thương Linh Viện. Hơn nữa Ma Long Tử đang dự tính đợi đội cứu viện của Bắc Thương Linh Viện ở đây, kéo tất cả đến rồi giết sạch, nhằm tăng cường thanh thế của hắn to giờ NG Long Ma Cung, nhằm đạt được phần thưởng. Ma Long Tử cũng đã tiến vào thông thiên cảnh hậu kỳ, khó trách có thể bắt được Hình Điện Tam Tướng. Hắn mỉm cười, chợt khoát tay. Chuyện này là tranh chấp giữa Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện, không liên can đến chúng ta, cứ coi như không nghe không thấy, bọn họ thích đánh nhau thì cứ để họ đánh đi. Dạ. Ánh mắt nhìn lên Tây Hoang Đài, hắn thầm nghĩ. Ma Long Tử thật là lợi hại, nhưng vẫn còn kém Ma Hình Thiên một chút. Ma Hình Thiên. Nghĩ đến tên kia, gã áo xanh nheo mắt lại. Đại sự cực lớn ở Bắc Thương Đại Lục, Thánh Linh Sơn cũng sắp bắt đầu rồi. Bây giờ có lẽ Ma Hình Thiên sẽ trở thành một kỳ địch. Không khí Tây Hoang Thành càng lúc càng nóng, khiến cho vô số người nghe nói đến một chuyện lớn sắp xảy ra ở đây, đều đổ dồn về Tây Hoang Thành. Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung cực kỳ nổi tiếng, một trận tranh hùng của họ rất đáng để quan khán. Trên Tây Hoang Đài, Ma Long Tử hờ hững nhìn vô số người đầy áp thành thị khổng lồ. Hắn cười nhạt, đông người thế này đều nhìn xem, khi hắn đả bại toàn bộ những đệ tử ưu tú nhất Bắc Thương Linh Viện, thì phải chăng sẽ đạp đổ hết mặt mũi của bọn họ. Đến lúc đó, địa vị trong Long Ma Cung còn ai sánh bằng, thậm chí Ma Hình Thiên cũng không thể so được. Nghĩ đến kẻ kia, Ma Long Tử nhíu mày lạnh lẽo. Tên kia thiên phú siêu tuyệt, vốn hắn là người xuất sắc nhất giới trẻ Long Ma Cung, nhưng vài năm nay đột nhiên Ma Hình Thiên lại cứ ngồi trên đầu hắn, bất kỳ kẻ nào đề cập đến cũng đưa hắn xếp sau Ma Hình Thiên, thật sự khiến cho kẻ tâm cao khí ngạo như Ma Long Tử không thể chịu được. Hừ, đợi việc này kết thúc, đến khi Thánh Linh Sơn bắt đầu tất nhiên ta sẽ có một danh ngạch. Đến khi nhận được thánh linh tẩy lễ, khiến cho trụ cột tiến vào trí của ta được vững chắc, thì Ma Hình Thiên cũng chỉ có thể bò dưới chân ta. Bắc Thương Đại Lục này, những người trẻ tuổi chỉ có ta là mạnh nhất. Ma Long Tử lạnh lẽo nhìn về một hướng xa xôi. Trầm Thương Sinh, các ngươi nhất định phải tới. Uy danh của ta còn cần các ngươi làm đá lót chân đó. Ngày hôm sau, những tiếng phá gió liên tiếp vang vọng đến từ ngoại vi Tây Hoang Thành, vô số người như đàn châu chấu bay về thành thị. Mọi người đều chú ý lên Tây Hoang Đài, cũng có người thỉnh thoảng nhìn ra ngoài thành, chẳng biết Ma Long Tử đang chờ đợi cái gì, chẳng biết trong số đệ tử Bắc Thương Linh Viện, ai sẽ là người tới cứu ba người kia, tại sao Ma Long Tử lại dùng đội hình mạnh mẽ như thế chờ đợi. Mọi người thi nhau nghi hoặc, mặt trời càng lúc càng lên cao. Trên Tây Hoang Đài, Ma Long Tử hơi biến sắc mặt, chậm rãi ngẩng lên, môi khẽ mỉm cười. Một luồng gió cực mạnh vang lên theo uy áp linh lực cường hãn ập tới, khiến mọi người lập tức chú ý. Nơi đó, mười mấy tia sáng như chớp bay đến, xuất hiện trên không trung. Hào quang tan đi, hiện rõ gương mặt từng người. Từng người. Đứng đằng trước là một thanh niên ngạo nghễ hiên ngang, tay cầm kim thương, linh lực hùng hậu tràn ngập, khí thế bất phàm. Là đệ nhất thiên bảng Bắc Thương Linh Viện, Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh cũng có danh tiếng vang lừng Bắc Thương Đại Lục, hắn vừa lộ diện lập tức có người nhận ra. Bên cạnh hẳn chính là đệ nhị Lý Huyền Thông. Hạc Yêu, Tô Huyên, Tử Hoang. Đều là top người thiên bảng đó, đội hình cũng không yếu chút nào. Còn hai người kia là ai? Hình như so với bọn Trầm Thương Sinh còn nhỏ hơn nhiều. Tuổi đó chắc là tân sinh à? Vậy cũng theo tới. Chẳng lẽ Bắc Thương Linh Viện hết người để phái ra rồi sao? Chuyến này sôi nổi rồi, để xem thiên bảng và huyền thưởng bảng. Đám người trên bầu trời thì thần sắc tập trung vào Tây Hoang Đài. Ha ha, cuối cùng cũng tới. Ma Long Tử cười nhạt, đứng dậy, ánh mắt hờ hững nhìn Trầm Thương Sinh. Đợi đã lâu, hôm nay muốn cứu người trong tay ta, phải xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Chương 369, bốn người quyết đấu. Cả Tây Hoang Thành trở nên sôi nổi vì đoàn người vừa xuất hiện. Đám đông tò mò chẳng biết hai đội hình cường hãn này, cuối cùng bên nào sẽ giành thắng lợi cuối cùng. Trận chiến này liên quan đến danh dự mặt mũi,